Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 107, vết nứt không gian, cùng không gian thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cũng bó tay việc nhật, lúc nào cũng có thể xoáy vào chuyện kiếm hiệp. Võ lâm cao thủ, nhưng cũng không nói gì. Vì lúc này ký thạch ở trên sân khấu kia đang thu hút ánh nhìn cậu. Theo ánh sáng phát ra từ viên đá, những hình ảnh thoáng chốc hiện ra, giống hệt hình chiếu 3D vậy, nhưng trông sắc nét và rõ ràng hơn nhiều. Hệt như thấy bằng mắt thật, viên đá đang chiếu hình một nhóm người đang đứng trước một thứ gì đó như những vết nứt vỡ ra giữa hư không. Năng lượng tuôn trào túa ra xung quanh, cứ một chốc một, lại có con gì đó từ bên trong khe nứt nhảy xuống, lại bị đám người bên dưới tiêu diệt. Những hình ảnh khác thường này mình chưa được thấy qua bao giờ, làm cậu cứ ngỡ đang xem một phim huyền huyễn viễn tưởng nào đó. Những đạo pháp thuật bắn ra năng lượng phát ra liên tục, những con kia dễ dàng bị đánh tan thành những mảnh ánh sáng tan hòa vào hư không, chỉ để lại một thứ gì đó trông như mảnh kính vỡ bằng ánh sáng, rất nhỏ, nhìn vô cùng kỳ ảo. Đúng lúc này giọng người thanh niên cơ bắp vang lên, kéo lại sự thu hút của mọi người. Ở đây có thể có người đã biết, cũng có người chưa. Tôi nói lại một lần cho tường tận. Cái mà mọi người vừa xem được tạm gọi là vết nứt không gian, đây là một trong những nhiệm vụ chính yếu của đội dọn dẹp chúng tôi. Một niềm tự hào dâng lên trong giọng nói người thanh niên. Vào giao thừa lịch âm mỗi năm, đều sẽ xuất hiện những vết nứt này. Nơi chứa đựng bên trong nó là một thế giới khác với chúng ta, cùng những sinh linh sống bên trong nó, mạnh yếu lớn nhỏ, tùy thuộc từng loại vết nứt không gian khác nhau. Một khi xuất hiện, những sinh linh sống bên trong nó sẽ tràn ra giới chúng ta. Chúng không chỉ tàn sát sinh mệnh, mà chúng còn hấp thu năng lượng từ giới của chúng ta, để nâng cao đẳng cấp của chúng. Chính sự hấp thu năng lượng này sẽ dẫn đến giới bị ảnh hưởng. Càng nhiều sự xuất hiện của chúng, càng khiến giới yếu đi và sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào. Đáng lý ra phải một tuần nữa những vết nứt này mới xuất hiện, nhưng do thành phố này hơn một tuần trước phát sinh hai nguồn năng lượng của hai vị đại tu sĩ, mặc dù hai vị ấy rất nhanh rời khỏi giới này, nhưng cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng làm phát sinh ra những vết nứt không gian bất thường này. Chúng tôi đã cất công điều tra, tìm hiểu nguyên nhân sự việc của hai vị này. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. Nói đến đây, hình ảnh nơi ký thạch bỗng chuyển đổi. Một vùng đất trông như bị một lồng chụp năng lượng bao phủ. Bên trong không gian, cây cối rậm rạp, phủ kín hoàn toàn mặt đất. Những cái cây vô cùng to lớn cùng thân hình kỳ dị. Thình lình, hình ảnh lại chuyển đổi góc nhìn. Một thứ trông như động vật, nhưng cả người lại phiêu phù năng lượng. Không giống như có thân thể vật lý. Dáng trông như sói nhưng có con thì chán khảm một thứ trông như mảnh kính vỡ bằng ánh sáng lúc nãy cậu thấy. Có con thì thứ mảnh vỡ lại khảm ở ngực, còn lại ở tay, hay vai, đủ khắp mọi chỗ. Đây là vùng bên trong vết nứt không gian. Mục tiêu lần này của đội chúng tôi. Những sinh vật trông như sói này thuộc một trong số những chủng loại mà chúng tôi gọi là không gian thú. Chúng sinh ra từ những mảnh vỡ của vết nứt không gian. Chính là những mảnh trông như kính này. Hình ảnh lại chiếu cận tới những mảnh ánh sáng trông như kính vỡ trên toàn bộ người chúng. Có lớn có nhỏ, đậm nhạt độ sáng khác nhau. Mảnh càng to sẽ càng đậm hơn và ngược lại. Những con không gian lang thú này vì sinh ra từ mảnh vỡ không gian, cho nên chúng sẽ không có cơ thể vật lý. Chỉ có thể tiêu diệt chúng bằng cách dùng năng lượng của tu sĩ đánh vỡ không gian kính. Đây là nguồn sống của chúng. Ký thạch lại chuyển đổi ra một dãy dài những mảnh vỡ không gian. Từ nhỏ đến to, với độ sáng khác nhau. Duy có mảnh cuối, rõ ràng sáng hơn nhiều đến nỗi cô đọng lại. Trông như một viên đá quý. Đây chính là bảng thông tin của từng loại mảnh vỡ. Theo kích thước càng lớn sẽ càng sáng. Cũng tương ứng với tu vi tu sĩ từ luyện khí tầng 1 đến 9. Đến đây, giọng người thanh niên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Riêng viên cuối cùng trông như tinh thể vô cùng đều và đẹp này. lại đặc biệt nguy hiểm, vì chúng đại diện cho việc không gian thú, mang viên tinh thể không gian này. Chính là tương đương với tu vi trúc cơ, một viên cho một tầng, 9 viên chính là trúc cơ hậu kỳ tầng 9. Theo điều tra, thì vết nứt không gian lần này, chỉ có cấp độ trúc cơ sơ kỳ, cũng chỉ cho phép tu sĩ từ cấp độ trúc cơ trở xuống tiến vào. Những con không gian thú này sử dụng một loại năng lượng đặc biệt mà chúng tôi tạm gọi không gian lực, chúng có lực phá hoại kinh khủng. Bình thường một con không gian thú sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng đẳng cấp tu luyện với nó nhiều. Có hai cách để tiêu diệt chúng. Nhanh nhất như đã nói là phá vỡ, mảnh vỡ không gian của chúng. Cách thứ hai mất nhiều thời gian hơn là làm tổn thương cơ thể nó. Mảnh vỡ không gian trên người sẽ vận chuyển càng nhiều năng lượng để bổ sung lại chỗ bị thương tổn của nó. Càng làm nó bị thương càng tiêu hao năng lượng của mảnh vỡ. Đến khi cạn kiệt sẽ biến mất, trở lại thành mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ không gian cùng tinh thể không gian là mục đích lần này của đội chúng tôi. Chúng tôi mời ông Tài và lão Bắc liên kết cùng đội chúng tôi tiêu diệt không gian thú mang tinh thể không gian. Còn vòng ngoài của vùng vết nứt không gian này sẽ chỉ toàn là không gian thú mang mảnh vỡ không gian, tương đương với tu vi luyện khí. Cho nên nhân cơ hội đây, mời những vị tu sĩ luyện khí tầng 5 trở lên tham gia cùng chúng tôi trong việc dọn dẹp này. Người thanh niên dừng một chút, nở nụ cười, mới nói tiếp. Tất nhiên là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi không ép buộc ai, mà chúng tôi cũng sẽ không bảo vệ ai. Nhưng chúng tôi sẽ có phần thưởng tương xứng cho nỗ lực của các vị. Mỗi một khối mảnh vỡ kết tinh luyện khí tầng 1 sẽ đổi được một điểm cống hiến. Cứ thể tăng lên, nếu có khả năng thu được một viên tinh thể không gian sẽ đổi được 50 điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi được vật phẩm tương đương giá trị. Có thể là tiền bạc, tài sản, địa vị, thuật pháp, pháp bảo. Tất cả những gì mọi người khao khát đều có thể đổi được bằng điểm cống hiến. Ngoài ra, những ai tình nguyện tham gia vào chuyến dọn dẹp lần này sẽ miễn phí được đăng ký tài khoản vào trang giao dịch của hội đồng. Trong tài khoản sẽ được kích hoạt cùng 1 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản mỗi người. Như là một lời cảm ơn. Sau khi chuyến dọn dẹp kết thúc, lời đã nói, tôi đã nói đủ. Những ai muốn tham gia trực tiếp ở lại sẽ nhận được thông tin kỹ càng hơn. Những ai không tham gia có thể ra về. Không một ai bị bắt buộc phải tham gia cả. Nhưng nên nhớ kỹ, chỉ có tu sĩ từ luyện khí tầng 5 trở lên mới được tham gia. Cùng các vị phải tự lo cho sinh mệnh của chính bản thân mình. Muốn có được càng nhiều, phải trả giá càng nhiều. Không phải vậy sao? Lúc này cả gian phòng lâm vào trầm mặc. Mọi người quay qua nhìn nhau, nhưng không nghe một tiếng động nào phát ra. Có lẽ họ đang truyền âm trong thần thức để trao đổi với nhau. Người thanh niên kia thấy vậy, cũng gật đầu thu lại ký thạch, rồi ngồi lại xuống ghế mình. Im lặng, 5 người còn lại cũng theo đó. Ngồi xuống, cùng học theo lặng im. Trong phút chốc, cả không gian trở nên tĩnh mịch đến nặng nề. Chuyện siêu hay. Cách chương.